ánh trăng màu bạc chiếu xuống đất, sinh ra một loại dịu dàng không cách nào nói rõ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net